Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói là ngoại truyện Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Nửa Người Nửa Sói, tập 3, Quỷ ở Đáy Sông. Trời bắt đầu đổ mưa, một giấc mộng lại đột ngột ập tới. Vũ thấy mình đứng trước cửa nhà, khắp nơi chìm trong biển nước, hệt như cảnh tượng lúc sáng nay. Chỉ có điều biển nước này rất kỳ lạ, nó không có màu đột ngột của phù sa, mà nó đỏ quạch. Vũ cảm nhận thấy một mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Cậu bàng hoàng nhận ra, tứ linh láng khắp nơi lúc này không phải là nước lũ, mà chính là máu. Giữa lúc đó, có một giọng cười khành khạch truyền đến bên tai. Vũ giật mình quay lại thì sững người phát hiện ra lão quái già từng gặp trong mơ. Lần này lão ăn mặc lạ lắm, đầu cạo trọc đi một nửa, phía sau óc còn tết tóc đuôi sam, trông đến kỳ quặc. Chiếc áo lão mặc chi chít những chữ được viết bằng huyết mực. Lão đứng trước một đoàn quân binh mặt xám xịt, đôi mắt chàng trực. Chẳng phải mình từng nhìn thấy những người này trước đây rồi sao? Sao chúng lại ở đây? Sao khắp nơi đầy máu như vậy? Vũ hốt hoảng nhìn quanh, lòng dạ rối bời như lửa đốt. Dường như đoán biết được suy nghĩ của Vũ, lão quái già cười gằn lên. Mày không hiểu chuyện gì xảy ra sao? Trời phú cho mày nhãn tuệ, nhưng không cho mày đầu óc hả, thằng nhãi con? Chúng mày sắp chết hết đến nơi rồi, còn không biết sao? Lão cười lên khành khạch, cái giọng lơ lớ khó nghe như chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Vũ nhìn rõ mồm một rằng lão dẫn theo đoàn người phóng thẳng về hướng làng Bích Câu. Cậu muốn gào lên nhưng không sao tốt nên lời. Vũ choàng tỉnh giấc, ngoài trời mưa vẫn như trút nước đổ ầm ầm trên mái ngói. Trong không gian buồng nhỏ, ngọn đèn cậy đã tắt ngúm từ bao giờ. Luồng gió len lỏi qua các ngóc ngách làm cho không gian càng trở nên lạnh lẽo. Vũ chớp mắt vài cái cho quen dần với bóng tối. Cậu cất tiếng gọi mẹ, nhưng rồi chợt phát hiện ra mình không sao thốt được nên lời. Toàn thân của cậu cứng đơ như một người đã chết. Thôi rồi, chẳng lẽ là... Một suy nghĩ thoáng nhanh qua đầu của Vũ. Cậu hiểu rằng mình đang bị bóng đè, cảm giác tứ chi nặng trĩu. Vũ cố gắng gồng người lên nhưng bất lực. Gian buồng tối ôm như hũ nút, tiếng guốc mọc mẹ cậu vẫn đi lại trong nhà cũng biến mất đi, chỉ còn tiếng hú hét của mưa gió ngoài kia. Trên đầu gối, giữa ngực, hai cổ tay, cho cả bụng của Vũ như đeo đá tảng vậy. Cậu nghĩ bụng, lẽ nào lại là đám trẻ con lần trước sao? Đúng lúc ấy, một tia chớp lóe lên giữa không trung. Vũ hoảng hồn khi nhìn thấy ngồi chiếm chệ trên ngực mình không phải là một đứa trẻ con bị môi tim như lần trước, mà là một gã đàn ông cao lớn. Tim Vũ như ngừng đập, rồi lại thêm hai tia chớp nữa lóe lên trong đêm tối mịt mùng. Lần này thì Vũ kịp nhìn rõ mặt của người ấy. Cơn điếng người khiến cho cậu gần như á khẩu, chỉ có thể khẽ kêu lên kinh hoàng. Anh Giảng! Anh đến giảng ngồi trên người của Vũ. Đôi mắt anh đỏ lộm, nhìn không ra con ngươi trắng. Đoạn ruột non lòng thòng vẫn quấn chặt vào cổ của anh, hệt như cái lúc người ta phát hiện ra xác anh chết. Gương mặt tím tái vì nghẹt thở, hai giọt nước mắt hòa lẫn với máu tanh chảy ròng ròng xuống mặt. Anh lính giảng thì thầm khe khẽ, đủ để cho Vũ nghe thấy thôi. Vũ ơi, xác anh trôi đến cổng nhà em rồi. Em ra trước anh vào chơi, không là trôi mất đó. Vũ nghe rõ mồn một lời anh giảng thì thào. Lúc này cậu không còn cảm giác lạnh cứng cả sống lưng như trước nữa, mà thay vào đó là một cảm giác bàng hoàng. Một tia chớp lại lóe lên, Vũ không nhìn thấy anh giảng đâu. Lòng ngực của cậu cũng dễ thở hơn vài phần. Thế nhưng dưới chân của Vũ là cậu Quý Tử, con quan tri phủ ngồi trên đó. Đôi mắt nó thâm đen, gương mặt của nó chẳng có chút sinh khí, nhưng Vũ vẫn cảm thấy nó đang buồn rười rượi. Đột nhiên có tiếng sấm sét chói tai vang lên, tiếp theo là một hồi chuông dại. Cậu quý tử con quan nghe thấy liền giật mình, vội vã biến mất đi. Lúc bấy giờ chân Vũ mới tìm lại được cảm giác. Vũ đương không hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lúc ấy, cánh cửa sổ mà lão Phúc đã gia cố lại cho cậu từ tầm chiều đột nhiên mở toang ra. Gió thổi nước mưa hắt vào lạnh buốt. Giây phút ấy, Vũ lờ mờ nhìn thấy có bóng người đứng bên ngoài cửa sổ. Người nào người nấy hai mắt vàng trực như mắt mèo trong đêm tối. Tất cả chỉ đứng nhìn thôi, chẳng nói gì cả. Vũ hoảng loạn thật sự, cậu trú lên kinh hoàng. Cô dậy! Xung quanh không có tiếng ai trả lời. Vũ quên cả sợ hãi, vội vàng tung lớp chăn rồi chạy ào ra gian phòng khách. Nước đã dâng lên cao quá đầu gối từ khi nào. Vũ bị bỡm lội đi tìm cha mẹ. Trời vẫn mưa, sét đánh đì đùng trên cao, hòa cùng với tiếng khóc ai oán của người nào đó. Vừa bước ra gian nhà chính, đập vào mắt Vũ là một cảnh tượng mà vĩnh viễn cuộc đời này cậu không thể nào quên được. Khắp nơi mênh mông toàn nước là nước. Cha của cậu vẫn còn đang mặc quan phục cùng với lão Phúc, ông Thịnh và hai gia nhân khác vật lộn giữa dòng nước, kéo một cái quan tài đơn sơ để cho khỏi bị trôi. Bà Vũ già ẵm cậu Vũ từ khi còn nhỏ, cho cả mẫu thân của cậu thì đương kéo phụ bà cụ Đoan, mẹ của anh Giản. Mưa trời càng lúc càng nặng hạt, tia chớp lóe lên liên tục, khiến cho bầu không khí càng lúc càng nguy ngập. Vũ nghe thấy tiếng lão Phúc hét lên át cả tiếng mưa. Ôi trời ông ơi, nước càng lúc càng dâng cao rồi. Ông Thịnh chửi thề một câu. Mẹ nó, kéo tới này thì chìm mất hết. Tiếng bà cụ Đoan khóc con lại càng ai oán. Giảng ơi Giảng, con thương U thì đừng trôi quan tài đi mất mà con. Giống là trên một cái gò đất khổng lồ, cho nên địa thế của làng Bích Câu lên cao càng dốc. Từ xa nhìn vào nơi đây giống như một cái sườn đồi thoai thoải. Điều này vừa là lợi thế, cũng là tử huyệt của cả làng. Chỉ cần nước dâng cao đến lưng chừng thôn, hoặc nước từ gò đất đổ xuống, thì lập tức nơi đây sẽ trở thành một ngọn thác khổng lồ, cuốn phăng tất cả mọi thứ gặp trên đường đi. Đối đâu xa, chỉ cần cái quan tài của anh Giảng bị cuốn đúng vào xoáy nước thì coi như chết mất xác. Quan ông mất cả bình tĩnh, hét lên với mọi người. Mau kéo bà Đoan vô đi. Bên này á, đẩy chiếc quan tài chết sân trái một chút. Mẹ kiếp, nhanh cái tài lên, không là chết chìm cả lũ bây giờ. Tiếng cha cậu vừa dứt, Vũ nhìn thấy giữa dòng xoáy nước đục ngầu có hai cái đầu người nhấp nhô. Mới đầu cậu còn tưởng là mấy quả dừa khô, nào ngờ nhìn kỹ lại thì mới biết chính là mấy cái đầu người vừa đứng thập thò ngoài cửa sổ mà nhìn cậu. Dường như cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Vũ, vài cái đầu người ngoái lại đưa ánh nhìn đầy đe dọa. Vũ chết đứng như trời trồng. Đích thực là lũ chúng nó rồi, lũ ma gia ở ngoài sông Nhị Hạ tràn vào đây rồi. Chưa kịp nghĩ xong, Vũ nhìn thấy một cái bóng đen xì bơi tiến tới gần cha cậu. Quan ông thì chẳng hay biết gì về điều ấy, bởi lẽ ông còn đương mãi nhìn vợ và bà Vũ già dìu bà cụ Đoan đã ngất xỉu đi lên phía hiên nhà. Cái bóng đen xì càng lúc càng tiến lại gần chỗ quan tài, dường như chúng rắp tâm muốn kéo mấy người đàn ông vào trong dòng xoáy nước. Vũ không kịp nghĩ nhiều, cậu nhào xuống nước. Lúc bấy giờ nước sông đã dâng lên đến cổ của một đứa nhóc con như cậu. Vũ mặc kệ tiếng la thất thanh của mẹ, của bà Phú, xen lẫn tiếng quát của cha. Cậu phải bơi đến để xua lũ ma gia ra khỏi nhà mình. Nếu không thì ngày hôm nay sẽ không chỉ có một mình anh Giảng vong mạng đâu. Mãi sau này nghe lão Phúc kể lại, Vũ mới biết thì ra lúc ấy gương mặt cậu sợ lắm, hai mắt vặn lên những tia máu đỏ lộm. Đôi mắt ấy nhất định không thể nào xuất hiện ở một đứa trẻ con hơn chục tuổi đầu. Giây phút chới với giữa dòng nước, gần chạm tới được bờ chai của cha mình, lũ ma gia mắt vàng khè không còn dám bơi quanh nữa. Chúng lập tức lui về, rồi cứ dậy nhấp nhổm xung quanh vòng xoáy nước. Cha cậu hét lên điên cuồng. Thằng ngu ngốc này,

cho khò khè cất giọng nói: "Liệu mà giữ lấy thần." Hai cha con chưa kịp nghe dứt lời thì đã trồi lên tới mặt nước. Vũ Ho Khan trùng mình một cái, lão Phúc, ông Thịnh, hai người gia nhân trẻ tuổi treo lên mặt trở. Bà Vú Già, bà cụ Đoan cùng với mẹ của Vũ gào lên át cả tiếng mưa gió không ngừng. Vũ thản thốt nhìn cha rồi hỏi dồn dập: Cha có nhìn thấy không?" Quan ông mặt mày tái nhợt gật đầu: Có thấy." Vũ ngước lên tán cây tùm lúc nãy, bây giờ đã không còn một ai. Cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng cùng những người khác kéo chiếc quan tài của anh Giảng vào. Kỳ lạ thay, lúc này quan tài lại trôi băng băng như thể một khúc gỗ mục. Khi vào đến được mái hiên nhà thì mẹ của Vũ chạy ào ra đón chồng con. Bà khóc nghẹn ngào không nói được nên lời. Biến cố giữa dòng nước xoáy vào đêm mưa bão hôm ấy kể ra thì dài, nhưng thực tế tất cả chỉ xuất hiện vô cùng chóng vánh. Không một ai ngoại trừ cha con Vũ thấy bà cụ già kỳ lạ chống gậy đi trong mạn nước đục ngầu. Thế nhưng khi hai cha con nhìn nhau, cả Vũ và quan ông đều ngầm thỏa thuận với nhau rằng không hé răng với người khác về quỷ sự ở dưới nước lúc đó. Mọi người dồn dã vào trong nhà, ai nấy cũng đều ướt nhẹp, mặt mũi tím tái vì ngâm trong nước mưa. Bà cụ Đoan vừa khóc vừa cảm tạ gia đình quan coi kho lương. Nếu như không có họ thì giờ đây cái xác của con bà đã làm mồi cho cá rồi. Phải tới lúc vào tới trong nhà mọi người mới biết được nội tình hôm ấy. Thì cha bà cụ Đoan chờ mãi mà nước không rút bớt để hạ huyệt con trai. Mấy người thanh niên trai tráng có lòng tốt ở lại phụ bà, nhưng đến cuối giờ tuất tình hình vẫn chẳng mấy khả quan. Ai nấy cũng đều lắc đầu bỏ về. Có người còn tốt bụng an ủi bà vài câu là nếu như không hạ táng dưới đất thì thủy táng cũng được. Bà cụ nuốt nước mắt nhìn từng người ra về mà lòng đau như cắt. Nghĩ cũng phải, những người cùng thôn chịu ở lại với mẹ con bà đến bây giờ thì cũng đã tốt lắm rồi. Suy cho cùng họ cũng có người thân ở nhà, đâu có thể vì bà mãi được. Nước cứ dậy dâng cao, khắp nơi vang lên những tiếng khóc của mọi người, tiếng kêu cứu thất thanh, rồi cả tiếng gà dịch từ dưới chân đồi vọng lên. Thôn Bích Câu tọa lạc ở nơi cao như vậy mà còn bị ướt đầm đìa, vậy thì những nơi khác e rằng khó sống. Bà cụ Đoan đương ngồi ôm quan tài con trong tay thì từ đâu dòng nước xối thẳng vào nhà, khiến cho cái quan tài của con bà cứ vậy mà trôi băng băng. Thế đất thoai thoải của thôn Bích Câu tựa như một cái máng cuốn thẳng mọi thứ xuống dưới chân đồi. Bà cụ Đoan gào lên rồi nhào theo quan tài của con. Nào ngờ chưa trôi được vài trượng thì một đầu quan tài bị kẹt vào trước lùm cây nhà quan ông. Bà cụ gắng sức kêu cứu. Lúc bấy giờ người trong nhà mới phát hiện ra cụ Đoan một tay bám chặt vào quan tài, một tay ôm vào gốc cây phía trước. Mạng sườn của bà bị một cành cây sắc nhọn sượt qua, máu chảy loang loáng cả mặt nước. Quan ông, quan bà, rồi đám gia nhân và cả ông Thịnh tá túc ở đó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không thể không cứu. Họ bơi ra ngoài, gồng mình giữa sức nước để cứu người. Lúc ấy chẳng có ai kịp nghĩ rằng mọi thứ lại diễn ra quỷ dị đến như vậy. Họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi quyết định sẽ mang quan tài của anh Giảng táng vào cái gò đất nhỏ nhô lên phía sau nhà quan ông. Quan ông ban đầu vốn không có ý định này, bởi ông sợ rằng điều ấy sẽ phá hỏng long mạch của gia đình mình. Nhưng rồi ngẫm nghĩ một hồi, ông lại cho rằng tiên tích đức, hậu tầm long. Gia đình ông làm việc thiện cứu người, thế nào rồi cũng sẽ nhận được phước báo. Ví như thể những kẻ làm ác dù có táng ở huyệt đế vương thì con cháu đời sau cũng chẳng mong vinh hiển được. Việc đào xới chôn cất diễn ra hết sức chóng vánh. Lão Phúc, ông Thịnh không chôn anh Giảng cùng với quan tài mà chỉ đào một cái hố sâu 3 tấc rồi nhanh chóng táng anh xuống dưới đó. Khắp cả thôn này, nếu không phải xác anh Giảng trôi về phía nhà quan ông thì e rằng anh chẳng có chốn an nghỉ yên thân. Bà cụ Đoan mẹ anh quỳ thụp xuống làn nước lạnh

còn xác người mới thực sự là một vấn đề nan giải. Những người chết trôi từ thượng nguồn về, còn mặc nguyên y phục của bản làng, nhưng cũng có người lõa thể trôi lềnh bềnh giữa dòng nước lũ kia. Ai mới chết thì còn được nguyên vẹn mặt mũi, chứ tội nghiệp cho kẻ nào chết lênh đênh trên sông nước nhiều ngày, bị cá ở dưới sông rỉa hết da thịt, lại bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt khiến toàn thân nổi những cái bọng nước như bị bỏng, hoặc bị dướng vào đâu đó làm cho tứ chi đứt trời từng đoạn ra. Phạm khi gặp những cái xác như vậy, dân trong vùng không ai dám mạo phạm mà bỏ công vớt đem về, ghi chép đặc điểm rồi hạ táng ở một nơi nào đó phòng khi có nhân thân đến tìm. Tuy nhiên, nếu xác nào bị thối rữa quá nhiều hoặc cục đầu không còn nhìn thấy rõ hình thù, thì người trong phủ chỉ còn cách chất thay thành từng đống, rồi làm một cái lễ cúng đơn giản trên bãi bồi, sau cùng đem hỏa thiêu, lấy tro trải ra biển. Đám ngư dân trong vùng sinh sống bằng nghề chài lưới sẽ nhận lấy nhiệm vụ này, một phần vì đặc thù nghề nghiệp, phần còn lại xuất phát từ mong muốn sẽ được phù hộ mỗi khi lênh đênh trên sông nước. Lũ lụt tràn về, lại thêm bị dở đê, khiến cho tri phủ đại nhân lo lắng đứng ngồi không yên. Ông đi đi lại lại trong gian phòng, còn đương nghi ngút khói nhang. Thủy thổ khắc nghiệt ở xứ này, trong lòng của ông vốn dĩ không lạ gì. Thế nhưng sáng nay có người đến bẩm báo một việc, khiến ông nghe xong trong lòng cũng phải rợn người. Số là khi còn nhỏ, tri phủ đại nhân được một lão ngư dân có tên là Chài cứu thoát khỏi nạn đuối nước. Kể cả sau này khi lớn lên đỗ đạt làm quan, tri phủ đại nhân vẫn không dám quên ân tình năm ấy. Ông vẫn thường biếu quả bánh cho lão Chài vào những dịp lễ Tết. Lão Chài sinh ra trên sông Nhị Hà, miếng cơm của lão cũng do dòng sông này mang lại. Cả đời gắn bó với khúc sông vắt ngang qua phủ, lòng sông chỗ nào nông sâu, lão Chài đều biết cả. Cứ mỗi khi lũ về, lão lại cùng vợ và cậu con trai bơi thuyền ra giữa dòng để vớt thi hại những người xấu số. Người ngư dân rất sợ phải cứu người đuối nước, vì họ cho rằng như vậy là đắc tội với Hà Bá và lũ Ma Gia. Bởi thế mà gặp ai bị nạn, nhiều người đành cắn răng bơi thuyền ra chỗ khác, coi như không thấy gì. Chỉ riêng lão Chài thì không làm như vậy. Hễ nghe thấy tiếng ai kêu cứu, lão đều xả thân đến cứu giúp. Mỗi lần tưởng như đuối sức đến nơi, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà lão lại có thể sống. Lão Chài vẫn nở một nụ cười mớm mém, cho rằng mình làm phúc nhất định sẽ không gặp họa. Ấy vậy mà cái trận lũ vừa rồi, lão lại gặp phải chuyện chưa từng có trong đời. Những cái xác trôi nổi trên dòng sông được cơn lũ đưa vào màn bãi bồi sâu trong phủ Quốc Oai lần này đích thực là kỳ lạ. Xác nào cũng bị gặm mất đầu, rồi gặm cả tứ chi, chỉ để trơ ra khúc thân giữa cục ngủm. Giống dĩ xác chết trôi sông bị mất một vài bộ phận cũng có thể xem như bình thường, nhưng không phải thi hài nào cũng kém may mắn như thế. Họa hoàng lắm mới có cái xác không toàn thây, còn lại đa phần bị cá rỉa thịt là nhiều hơn. Vậy mà lần này biết có sự chẳng lành, lão Chài bèn vội vàng đến chỗ tri phủ đại nhân bẩm báo. Mới đầu đại nhân còn tưởng rằng lão Chài đến xin thóc gạo, bèn vội vàng sai gia nhân mang đồ ăn ra biếu. Nào ngờ lão Chài từ chối rồi nói: Bẩm tri phủ đại nhân, lũ lụt tràn về ai cũng đói kém cả, nhưng mà tiện dân sống trên sông nước cũng đã nửa đời người, vẫn chưa đến mức phải chết đói đâu. Chỉ có điều... Lão Chài ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp: Trận lụt lần này tới sớm hơn mỗi năm, lại dữ dội hơn bình thường, mới khiến cho con đê bị vỡ ra. Cho tới sáng hôm nay mưa dông cũng ngớt, thủy triều cũng hạ đi, cho nên tiện dân mới cùng với con trai chèo thuyền men theo dòng nước để tìm xem có cứu được ai hay không. Nào ngờ người sống không thấy, mà chỉ thấy toàn xác chết rất lạ lùng. Tri phủ đại nhân giật mình hỏi nhỏ: Dạ, cụ thấy những cái xác chết như thế nào? Xin nói rõ cho bản quan được biết gì. Thấy tri phủ đại nhân dù đã làm quan lớn, nhưng ăn nói vẫn rất mực khiêm nhường với thường dân áo vải như mình, lão Chài thở dài rồi mới nói tiếp:

liên quan mật thiết với nhau. Trời sẩm tối rất nhanh. Hôm nay quan ông không về nhà mà ở lại kho lương để bàn bạc việc phát dẫn cúng tế cho dân trong vùng. Mọi sự đã chu toàn, chỉ đợi quan tổng trấn hạ lệnh theo ý chỉ của hoàng thượng là xong. Đầu giờ tức, quan ông đi đi lại lại trong thư phòng tại kho lương, bóp trán suy nghĩ. Ông vũ thầm: làm quan mấy mươi năm, thiên tai hạn hán cỡ nào ta cũng từng chứng kiến. Thế nhưng mà lần này, trong lòng ta cảm thấy bất an không rõ được. Quan ông nhìn lên bầu trời có vầng trăng màu xanh đục trên cao. Cơn gió thổi từ bến sông vào khiến cho ông cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Ông gục đầu trước thư án và một giấc mộng chợt ập đến. Trong cơn mê man, quan ông thấy một bà già chống gậy đi tới. Cánh cửa thư phòng khi nãy vẫn đóng im ỉm, thế mà chẳng hiểu vì sao bà lão lạ lùng này lại có thể lọt được vào đây. Vừa nhìn thấy ông, bà lão đã cất giọng khe khẽ: ta đến báo cho quan một việc. Mệnh của quan đã hết, đại nạn của quan đương tới gần, quan phải lo liệu sự việc để sau này còn giữ được giọt máu duy nhất của mình. Nếu không, ta e là nhà quan sẽ bị bức đến con đường tuyệt tử tuyệt tôn. Bà lão nói với giọng rất lạ lùng, tự thân hình bà ấy toát ra một mùi tanh tưởi nồng nặc, hệt như vừa lội ở dưới ao lên. Vừa nói dứt câu, bà lão quay người bước đi ngay, bỏ mặt quan ông ngơ ngác. Ông giật mình gọi với theo: bà cụ ơi! Thế rồi ông choàng tỉnh giấc. Ông thấy cơn mưa lất phất ban đêm hớt dạo, khiến cho gương mặt của mình ưng ướt. Ông thở phào một tiếng rồi nghĩ bụng: thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Ngồi suy nghĩ dẫn dơ mãi vì cơn mộng mị vừa lúc nãy, quan ông chợt sực nhớ ra, hình như người đàn bà đó chính là người đã cứu bố con ông lúc sắp chết đuối ở dưới sông. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, tức là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên việc like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở tập 4.